Cửu vĩ hồ sinh tình, chương 2, tự nhiên mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 tháng sau Huyền ca, ai u, đại tiểu thư của tôi ơi, cô có thể chớ động loạn được không? Bụng cậu thật to, mình nhìn đã thấy sợ. Phong Thiền Thiền oán trách cằn nhằn Kỳ Huyền ca. Sao mình phải như mẹ già luôn lo lắng Kỳ Huyền ca bị va đập sứt mẻ vậy, thật là còn để tâm hơn mẹ người ta đó. Rồi rồi, Thiền Thiền cậu không cần làm quá chuyện nhỏ lên, không phải mình đây còn chưa xảy ra chuyện gì sao? Mau đi làm đi, cậu sắp trễ rồi đó. Từ ngày biết tin mang thai đó, Kỳ Huyền ca làm kết hôn giả, người trong công ty đều biết Kỳ Huyền ca cái người Mỹ nữ lãnh mạc đó đã kết hôn giờ đã có con nhỏ, bởi vậy người trong công ty từng thích Kỳ Huyền ca phải thương tâm cả một khoảng thời gian. Nhưng mọi người không biết ba đứa nhỏ là ai, mỗi lần có người hỏi tới Kỳ Huyền ca cũng chỉ cười một tiếng cho qua. Biết rồi, vậy mình đi đây. Có chuyện nhớ gọi điện thoại cho mình, ngàn vạn lần chớ nhàn rỗi mà kiếm phiền toái đó. Rồi mà, cậu thật giống như mẹ của mình vậy. Cho rằng mình nhất định sẽ một thân một mình, thật may còn có một đồng đảng. Người cùng phe, không xa không rời, tuy có chút phiền, chăm sóc bản thân cho tốt a, bye bye. Sau khi Phong Thiền Thiền ra khỏi cửa, Kỳ Huyền ca lên ngồi trên sân thượng đọc sách. Đây làm nhật trình mỗi ngày, cô thường sẽ đọc ít chuyện cho cục cưng bé con trong bụng, cô biết cục cưng nhất định có thể nghe thấy. Mấy ngày nay Kỳ Huyền ca luôn có vài giấc mộng kỳ quái, trong mộng thấy một con hồ ly con toàn thân màu trắng, hồ ly con bé bé cuộn người ngủ. Kỳ Huyền ca thấy hồ ly con đáng yêu như vậy luôn không nhịn được ôm lấy vuốt ve nó, mà hồ ly con tựa hồ cũng rất ỉ vào cái ôm ấp của Kỳ Huyền ca, ở trong ngực Kỳ Huyền ca luôn rất an tĩnh. Mẹ, Kỳ Huyền ca bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu non nớt, cục cưng ở trong bụng đang gọi mình sao? Cô cười, quả nhiên là bị ảo thính rồi. Mẹ, con là bé hồ ly nà. Kỳ Huyền ca bị dọa giật nảy mình, tiếng đầu tiên lừa mình là ảo thính, tiếng thứ hai này là xảy ra chuyện gì chứ? Ngươi là ai? Ngươi ở nơi nào? Mẹ, con là bé hồ ly, chính là cục cưng. Mẹ, người rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy con thôi nà. Ngươi, lời còn lại còn chưa nói hết. Kỳ Huyền ca liền cảm giác một trận đau bụng, là phải sinh rồi sao, con hồ kia con kia là xảy ra chuyện gì? Nếu mình sinh ra một con hồ ly thì làm sao đây? Rất nhiều nghi vấn không đợi Kỳ Huyền ca ngẫm nghĩ thì đã ở trên bàn mổ. Huyền ca cậu tỉnh rồi à? Kỳ Huyền ca mờ mịt mở mắt ra, thật giống như mình đã ngủ cả một thế kỷ rồi vậy, nhớ mang máng thì dường như mình bị đau bụng, sau đó thì... Không rõ lắm, chỉ nhớ mình lúc sinh con, vội vàng nhìn bụng mình, quả nhiên đã bình thường lại. Đứa nhỏ đâu? Kỳ Huyền ca hoảng loạn kéo tay Phong Thiền Thiền. Huyền ca, cậu chớ kích động, đứa nhỏ rất khỏe, đang ở chỗ bác sĩ. Bác sĩ nói cậu còn quá yếu, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Thiền Thiền, mang đứa nhỏ tới đây cho mình nhìn xem. Kỳ Huyền ca ôm cục cưng bé bỏng, cảm thấy trên thế giới không có thời khắc nào hạnh phúc hơn hiện tại được. Nhìn người bé con này, chỉ cần nhìn một cái liền biết sau này là mỹ nhân. Nhưng Kỳ Huyền ca càng mơ hồ hơn. Bộ dạng của đứa nhỏ này không quá giống mình, cũng không giống bất kỳ một người nam nào mà mình nhận biết. Mà bộ dạng của đứa nhỏ càng giống một người nữ hơn. Kỳ Huyền ca bị ý nghĩ của mình hù dọa rồi. Nữ với nữ làm sao có thể có con được chứ? Nghĩ một hồi thì thông suốt rồi. Bất kể cha đứa bé là ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là bảo bối trời cao ban cho cô. 2 năm sau, mẹ, hôm nay mẹ nuôi nói đưa con đi chơi ở khu vui chơi. Mẹ người đi chứ, một loli bé con đáng yêu ôm lấy làm nũng với một cô gái mỹ lệ. Tiểu Yên, hôm nay mẹ còn có việc phải làm, bảo mẹ nuôi đi chơi với con được không? Cô gái mỹ lệ mặt đầy vẻ cưng chiều vuốt tóc loli bé con. Hừ, mẹ đáng ghét, Tiểu Yên đi chơi với chị Tiểu Hoa, không chơi với mẹ. Loli bé con giận dỗi quyệt miệng mình, bộ dạng này thật đáng yêu khiến Kỳ Huyền ca muốn kháng cũng không thể. Cô thật không biết đứa bé của mình sao lại đáng yêu tới vậy. Được rồi, Tiểu Yên ngoan, hôm nay mẹ xin nghỉ đi chơi với con được không? Thật không? Loli bé con một mặt kinh ngạc. Thật, Kỳ Huyền ca cưng chiều nhìn Loli bé con. Mẹ vạn tuế, hai người đang trao đổi chính là Kỳ Huyền ca cùng người ra đời 2 năm trước Kỳ Yên Nhi. Huyền ca, cậu lại bị tiểu gia hỏa kia chinh phục rồi à? Phong Thiền Thiền lại chẳng phải thường bị tiểu gia hỏa kia đánh bại hay sao? Bé con nho nhỏ mà một bụng ý xấu. Phúc hắc tới đòi mạng, cô đã ăn thua thiệt rất nhiều lần. Mỗi lần tiểu gia hỏa kia gây họa sau đó còn bộ dạng mặt đầy vẻ đáng thương, khiến lòng người đau không nỡ đánh cũng chẳng nỡ mắng. Chỉ đứa con hay gây chuyện trong nhà, hay đốt nhà, nhưng thường như kiểu gọi mắng yêu trẻ con chứ không phải vì ghét bỏ mà gọi thành vậy. Ai nói không bị chứ, thật không biết học từ ai nữa. Kỳ Huyền Ca nhìn Kỳ Yên Nhi bé con đang ngồi chơi trên ngựa gỗ xoay tròn rất vui, khóe môi hơi hơi có độ cong. Mẹ, con có lời cần nói với người. Nhìn bé Kỳ Yên Nhi nghiêm túc đầy mặt, Kỳ Huyền Ca hơi hơi sững sốt. Hồ ly con lại đang có chủ ý gì đây? Nói tới chuyện biết được bản mệnh của đứa bé nhà cô là con hồ ly thì đã từ một năm trước. Ngày đó Kỳ Huyền Ca chuẩn bị tắm cho bé Kỳ Yên Nhi. Mà lúc này bé Kỳ Yên Nhi mới vừa học được nói chuyện liền nói với Kỳ Huyền Ca. Mẹ con không muốn tắm. Kỳ Huyền Ca nghe lời này, đầu tiên là ngây ra, sau đó mỉm cười hỏi bé Kỳ Yên Nhi. Cục cưng, sao không muốn tắm chứ? Kỳ Huyền Ca nhìn Kỳ Yên Nhi bé con mặt đầy vẻ nhăn nhó. Thật giống như đang uất ức gì đó, mặt nhỏ đều sắp nhăn nhúm lại một chỗ rồi. Sau đó thật giống như ra quyết định quan trọng gì đó, một mặt nghiêm túc nhìn Kỳ Huyền Ca. Mẹ, bởi vì người ta là bé hồ ly, nói xong còn bộ dạng mặt đầy hùng hồn hy sinh vì nghĩa. Phì, Kỳ Huyền Ca nghe lời này không khỏi bật cười, sau đó ôm bụng cười to. Ừ, con là hồ ly con, nhưng mà tắm vẫn là phải tắm nha, hồ ly con cũng cần phải tắm chứ. Bé con này sao hôm nay đáng yêu dữ vậy, nếu nhỏ là hồ ly con, vậy mẹ của nhỏ không phải là lão hồ ly. À, còn ám chỉ mấy con hồ ly thành tinh, tinh danh láo cá chứ không phải chỉ có ý là hồ ly già. Nhưng mà, mẹ, hồ ly sợ nước mà nha. Mặt đầy tủi thân nhìn Kỳ Huyền Ca. Kỳ Huyền Ca chợt nhớ tới mấy câu nói trước khi sinh bé Kỳ Yên Nhi. Tiếng kêu non nớt đó giống hệt tiếng của con mình. Kỳ Huyền Ca đột nhiên cảm giác được Kỳ Yên Nhi không phải đang nói đùa. Cục cưng, con nói con là hồ ly, làm sao có thể chứng minh con là hồ ly đây? Vậy mẹ cục cưng chứng minh được thì không cần tắm nữa có phải không? Ừ, nếu bảo bảo có thể chứng minh mình là hồ ly, vậy mẹ sẽ cân nhắc nha. Mẹ, nhắm mắt lại, qua khoảng một lúc, được rồi, mẹ có thể mở mắt rồi. Mở mắt ra Kỳ Huyền Ca bị dọa tới giật nảy mình. Trước mắt nào còn cục cưng gì nữa? Rõ ràng là một con hồ ly tuyết trắng an tĩnh đứng trước mặt mình. Hồ ly con còn rất nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ lớn cỡ bàn tay mình vậy thôi, đây là con của mình sao, giống như trong mộng trước kia vậy, con hồ ly đó cũng là tuyết trắng, lúc Kỳ Huyền Ca đang chấn kinh, hoàn toàn không phát hiện trong đôi mắt của hồ ly con đã phủ một tầng hơi nước. Mẹ ghét bỏ hồ ly sao, nghĩ liền khóc lên, Kỳ Huyền Ca thấy hồ ly con trước mặt bộ dạng khóc không ngừng, không khỏi lòng đau đớn một trận tê tái. Đây là đứa bé mình mang thai 10 tháng nha, mặc kệ nhỏ là thế nào vẫn là con của mình, vẫn là bảo bối của mình. Là hồ ly thì đã làm sao chứ? Cục cưng, con sao vậy? Đừng khóc mẹ ở đây. Giống như lúc trước vậy ôm hồ ly con vào lòng. Hồ ly con vẫn chưa ngừng thút thít, Kỳ Huyền Ca nhìn tới lại là từng trận đau lòng. Con, cho rằng, mẹ, không muốn hồ ly hức. Hồ ly con thút thít từng từ từng chữ, bộ dạng đó khiến Kỳ Huyền Ca có một loại cảm giác tội ác khi ngược đãi trẻ nhỏ. Đứa nhỏ ngốc, sao mẹ lại không cần con chứ? Con vĩnh viễn vẫn là cục cưng của mẹ. Ngoan, trước tiên biến lại đi. Ánh sáng trắng vừa lóe, một bé con đáng yêu liền rút vào lòng Kỳ Huyền Ca. Chỉ là trong mắt hồng đồng đồng còn mang theo nước mắt trong suốt. Mẹ, cục cưng, hứa với mẹ chuyện này ngoài mẹ ra không được nói với bất kỳ ai. Ngay cả mẹ nuôi cũng không được, đây là bí mật giữa mẹ và cục cưng được chứ, hơn nữa sau này cục cưng không được tùy tiện biến thành hồ ly. Nếu không giữ lời mẹ sẽ giận đó, Kỳ Huyền Ca tiếp nhận hồ ly con, vì hồ ly con là miếng thịt rớt ra từ trên người cô. Cô không bận tâm thì không có nghĩ người khác cũng sẽ không bận tâm. Cô phải bảo hộ hồ ly con cho tốt, không để hồ ly con phải chịu một chút xíu tổn thương nào. Sau này Kỳ Huyền Ca mới hiểu được ai có thể bắt nạt hồ ly con chứ, chỉ có hồ ly con đi bắt nạt người ta mà thôi. Vâng, cục cưng hứa với mẹ. Ngoan, cục cưng, mẹ, người ta đang nói chuyện với người mà người không để ý tới người ta. Hừ, nữ vương đại nhân không để ý tới loli bé con, bé loli ấm ức rồi. Cục cưng, vừa rồi mẹ đang nghĩ tới một chuyện nên không nghe con nói gì. Cục cưng nói lại một lần nữa được không? Kỳ Huyền Ca rất bất đắc dĩ. Biết cô chọc tới cục cưng rồi, mẹ, người ta bảo ngày mai muốn theo mẹ đi làm. Một mặt nghiêm túc hoàn toàn không phải bộ dạng ấm ức vừa rồi. Cục cưng ở nhà không phải rất tốt sao, sao phải theo mẹ đi làm chứ? Kỳ Huyền Ca một mặt chấn kinh, tiểu gia hỏa phúc hắc này lại muốn làm gì đây? Mẹ, người ta muốn theo mẹ đi làm, người ta có chuyện không thể không làm, bộ dạng tủi thân đầy mặt, bé Kỳ Yên Nhi muốn theo Kỳ Huyền Ca đi làm là có nguyên nhân. Nhỏ dường như người được trên người Kỳ Huyền Ca có một loại khí thức kỳ quái. rất quen thuộc, hình như là của Mẫu Hoàng Đại Nhân, nhưng mình lại không dám xác định nên mới phải cầu Kỳ Huyền Ca dẫn mình theo đi làm. Nhìn bé Kỳ Yên Nhi tựa như lại muốn khóc, Kỳ Huyền Ca đành phải thỏa hiệp thôi. Được rồi, đi làm thì có thể, nhưng cần phải ngoan ngoãn thành thật nghe lời mẹ. Không được chạy loạn, Kỳ Huyền Ca có phòng làm việc của mình, cục cưng ngồi trong phòng làm việc cũng không có vấn đề gì. Vừa hay để nhỏ ở nhà mình không yên tâm, mẹ con yêu người hắc hắc ngoa, một miệng hôn lên mặt Kỳ Huyền Ca, mặt cười thật rạng rỡ. Bộ dạng này khiến Kỳ Huyền Ca cảm giác tựa như đã làm được một chuyện gì đó rất tốt đẹp vậy. Sự thực chứng minh chính bởi vì như vậy cô mới gặp con yêu tinh kia khiến cô cả đời cũng đành chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.